Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1409, Hỗn Loạn Thế Giới 5. Người đăng, HGSOZMOZE, vẫn từ người trà đạp chính mình, là vô cùng thống khổ sự tình. Rất nhanh, đội ngũ liền đứng tại một ngôi nhà trước mặt. Ninh Thư bị dơ lên đi vào. Trong đại sảnh, lưng đeo cự kiếm Ellen nhìn Ninh Thư, có chút buồn rầu nói ra. Nghe không hiểu lời nói chính là phiền não. Dứt khoát giết đi, Ellen nói, liền giơ tay lên sờ hướng về sau lưng chuôi kiếm, tựa hồ muốn một kiếm bổ Ninh Thư. Ninh Thư quả nhiên lãnh khốc vô tình. Ninh Thư nói ra, người trước thả ta ra tới, ta sẽ nói cho người biết. Ellen nghe được Ninh Thư nói chuyện, dứt khoát rút ra cự kiếm, tay cự phách thượng bao trùm đấu khí. Ellen ánh mắt kích động, tựa hồ rất muốn chém Ninh Thư. Ninh Thư bình thường điểm, đã nghe hiểu được trước đó vì cái gì giả câm vờ điếc. Ellen hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư nói ra, ta rất sợ hãi, không dám nói. Ellen nhìn chằm chằm Ninh Thư, người bộ dáng này không giống như là sợ hãi. Tiên sinh, tên nô lệ này khiêu chiến ngươi uy nghiêm, không thể dễ tha nàng. Cánh tay mềm nhũn cùng mì sợi đồng dạng treo người hầu âm ngoan nói. Ellen biểu tình nhàn nhạt, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi lại sẽ kỹ năng gì? Ngoặc kép, Ninh Thư gật đầu, ta hiểu rồi. Ellen bước chân hướng Ninh Thư rời hai bước, tay kéo cự kiếm trên mặt, đất hoạch xuất ra một đạo vết tích. Ngươi sẽ cái gì? Ellen vẻ mặt có chút ngạc nhiên hỏi, vẫn là trên người có bảo vật gì? Ngoặc kép, nghe nói cô công tước một cái nô lệ có thể hư không tiêu thất, qua một thời gian ngắn lại có thể xuất hiện. Tại trên yến hội, cô công tước sẽ gọi cái kia nô lệ biểu diễn hư không tiêu thất chi thuật. Ellen hy vọng mình mua cái này nữ nô có thể có một loại kỹ năng làm trên mặt hắn có ánh sáng. Tốt nhất là cái gì tương đối yêu nhã đẹp mắt, có thể để cho hắn đem cái này nữ nô hiến cho công chúa. Đồng dạng là công chúa kỵ sĩ, Ellen hy vọng có thể áp một cái khác kỵ sĩ một đầu. Ninh Thư nói ra, người muốn trước thả ta ra tới, ta mới có thể biểu diễn cho người xem. Tiên sinh, cái này nữ nô nhất định là đang lừa ngươi, còn không bằng trước tiến hành lạc ấn. Người hầu hướng Ellen nói. Người ngậm miệng. Ellen lạnh lùng quát lớn một tiếng. Nếu như cái này nữ nô thật sự có kỹ năng gì hắn muốn hiến cho công chúa, sao có thể làm đem có lạc ấn nô lệ cho công chúa? Ellen giơ lên cự kiếm, cự kiếm phía trên che một tầng màu trắng quang mang. Keng một tiếng, lồng sắt thượng khóa bị đánh mở. Ninh Thư rụt rụt tròng mắt, nhưng là mặt không đổi sắc. Mặc dù Ellen không có phi thường bá khí đem toàn bộ lồng đều cho bổ, chỉ bổ khóa, nói rõ Ellen đối lực lượng nắm giữ được phi thường tinh tế cùng thuần thục. Này Ellen thực lực không kém nha. Ninh Thư đánh giá một chút chính mình cùng Ellen ở giữa thực lực sai biệt, yên lặng đẩy ra lồng sắt cửa, theo trong lồng ra tới Emma cùng cái chim lồng đồng dạng ở bên trong ngồi xổm láp. Phân đồng, dạng, chân đều tê. Ninh Thư nện một cái chân của mình, chân tê dại đến cùng châm đâm đồng dạng. Hiện tại có thể bắt đầu biểu diễn. Ellen ngồi xuống, hai tay chép ở trước, ngực nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đỡ lòng, chờ một chút, ta chân nha, trước hết để cho ta nghỉ ngơi. Một hồi, trong đan điền gắng sức đuổi theo tu luyện ra một chút khí kình. Hỏa dương chi lực cùng linh khí đều hấp thu, trong đan điền hỗn tạp một mảnh. Ninh Thư tại suy nghĩ chính mình có thể hay không làm được qua Ellen. Ninh Thư liếc nhìn Ellen cự kiếm, trong lòng cảm giác có điểm treo. Ta khuyên ngươi không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi bây giờ là nô lệ của ta, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ellen cảnh cáo, Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nói ra, làm sao lại, ta nào dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Ninh Thư xoa chân của mình, trong lòng suy tư, tốt, có thể bắt đầu. Ellen hơi không kiên nhẫn, tay mò bên trên chuôi kiếm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, phóng xuất ra một đầu hỏa long. Bất quá hỏa long này phi thường nhỏ, rất bỏ túi. Hỏa long trên người thiêu đốt lên ngọn lửa, sinh động như thật, tại không trung du động. Đây là cái gì? Ellen hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư đem hỏa long thu vào. Hỏa long hóa thành năng lượng dung nhập trong đan điền. Ta hỏi ngươi cái gì, đây là cái gì? Vật này hẳn không phải là sống đi. Ellen hỏi. Ninh Thư gật đầu. Không phải sống. Bất quá cho ta một đoạn thời gian. Hỏa long này còn có thể lớn lên. Ellen nhìn chằm chằm Ninh Thư. Muốn xem ra Ninh Thư có phải hay không đang nói láo. Nếu như ngươi dám cùng ta nói láo, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ninh Thư gật đầu. Ta sẽ không lừa ngươi. Đi vào. Ellen chỉ vào lồng. Ninh Thư, ta còn muốn đi vào. Ngoặc kép. Tất nhiên, thẳng đến ngươi có thể thả ra càng lớn. Ngươi đó là cái gì? Ngoặc kép. Long. Long không phải dài như vậy. Nơi này long là thần lằn long, đại cánh long. Ninh Thư, long là ngũ chảo long. Ta hiện tại đói bụng, muốn ăn đồ vật. Ta cũng buồn ngủ, ta muốn ngủ. Hơn nữa, ta nghĩ giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Ngươi đem ta nhốt lại làm gì? Ngoặc kép, ta lại chạy không được. Ninh Thư không nghĩ tới Ellen lòng cảnh giác mạnh như vậy, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều có thể ở bên trong. Đánh giám, ngươi đi thử một chút, chỉ có cao cỡ nửa người lồng bên trong ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Ngươi chỉ là nô lệ của ta. Ta để ngươi ở nơi nào ngay tại địa phương nào. Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngươi không cùng ta có kè mặc cả. Quyền lợi. Ta sẽ không cần một cái không nghe lời nô lệ. Ngươi nếu không nghe lời, ta chỉ có thể giết ngươi. Ellen cầm chuôi kiếm. Cự kiếm thượng lại bao trùm lên một tầng đấu khí màu trắng. Hù dọa ai đây? Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt xoay người vào lồng. Liền xem như trong lồng cũng giống vậy, có thể tu luyện. Ở nơi nào đều có thể tu luyện. Đợi đến nàng thần công đại thành thời điểm, đừng nói là một cái lồng, coi như Ellen khiêng cự kiếm chém nàng, nàng cũng có thể tay không tiếp dao. Xác, cầm khóa khóa. Ellen hướng người hầu nói. Người hầu treo lung la lung lay cánh tay đi lấy chìa khóa. Người hầu cầm một cái khóa lớn. Ellen tự mình đem lồng một khóa. Chìa khóa thu vào. Ninh Thư tâm bình khí hòa xếp bằng ở lồng bên trong. Trước đó đều là sâu ngồi xổm. Vẫn là ngồi xếp bằng thoải mái hơn. Tu luyện, tuyệt thế võ công càng nhanh. Dù sao ngồi xếp bằng mới là tiêu chuẩn tu luyện tư thế. Ellen ra ngoài thời điểm, còn đem cửa khóa lại. Trong phòng liền thừa Ninh Thư một người. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nàng cảm giác có một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ninh Thư cũng không cố kỵ gì. Dù sao thực lực cường đại, nàng vách treo leo là muốn rời khỏi nơi này. Hơn nữa trước khi đi, nhất định là muốn cùng Ellen đánh một trận. Không làm một chiếc, không đem Ellen đánh ngã nàng cũng chạy không được a. Đáng tiếc chính là thế giới này không thể lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn. Trước thế giới đồ vật không thể xuất hiện ở cái thế giới này. Nếu có hồng ngọc chiếc nhẫn, trực tiếp chôn vùi Ellen. Ninh Thư cũng không nhụt chí, liền xem như không có hồng ngọc chiếc nhẫn, nàng cũng có tự tin nhất định có thể đối phó Ellen. Đợi đến dò xét nàng ánh mắt biến mất, Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một cái tụ dương trận. Tu luyện có thể làm ít công to. Tụ dương trận bố trí xong, chung quanh hỏa dương chi lực hoa lạp lạp lạp đến, tuôn đi qua, chui vào Ninh Thư trong đan điền. Như vậy tu luyện, nàng rất nhanh liền có thể mạnh lên. Cảm giác chính là bổng bổng đát. Hết chương.